Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 125 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung chính. Dám có gan khiêu chiến Tần Mạn, bọn họ từ đáy lòng bội phục đến mức cúi đầu chạm mặt đất luôn. Tần Mạn và Anthony lên máy bay, Phó Thời Thầm và Hà Trì cũng quay lại xe, vừa lên xe liền không kiềm chế tâm tình kích động được nữa. Thời buổi bây giờ đúng là không hiểu nổi, không ngờ còn có một người không muốn làm bạn trai của Tần Mạn nữa. Tôi bất ngờ đến nỗi định kêu anh ta bằng cha luôn ấy, Hà Trì nói. Phó Thời Thầm và Hà Trì nhìn nhau ăn ý cười to. Phó Thời Dịch vốn ngồi ở hàng ghế sau ngủ gà ngủ gật, nghe hai người nói chuyện lập tức tỉnh ngủ. Ai làm bạn trai của Tần Mạn? Hai người đi nhiều chuyện ở đâu hả? Không phải nhiều chuyện, là thời khắc mang tính lịch sử. Phó Thời Thầm trịnh trọng mà nói. Với tính cách tàn bạo của Tần Mạn, bọn họ cho rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông nào dám yêu cô. Không ngờ trên đời này còn có một người gan dạ không sợ chết đến như vậy. Nói mau đi, rốt cuộc dũng sĩ đó là ai? Phó Thời Dịch tò mò chờ hai người bật mí. Vừa rồi sợ bị fan nhận ra, cho nên anh không theo bọn họ vào trong sân bay. Mẹ kiếp, không ngờ lại bỏ lỡ thời khắc mang tính lịch sử. Sớm biết vậy, cho dù nguy hiểm đến mấy, anh cũng đi theo bọn họ. Phó Thời Khâm và Hà Trì nhìn nhau, cố tình úp úp mở mở. Người này không chỉ nhiệt tình theo đuổi Tần Mạn, hơn nữa hai người còn làm chuyện kia luôn. Mẹ kiếp, mau nói đi, là ai vậy? Lòng hiếu kỳ của Phó Thời Dịch bị đẩy lên rất cao, nhưng Phó Thời Khâm và Hà Trì không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Phó Thời Dịch. Kêu bằng cha đi, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thời Dịch vừa nghe liền khó chịu. Làm anh em đàng hoàng không làm, lại cứ muốn làm cha của em trai mình. Anh bảo cha mẹ chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Không muốn nghe thì thôi vậy. Phó Thời Khâm nói, khởi động xe chuẩn bị rời khỏi sân bay. Nhưng Phó Thời Dịch không được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, ngồi ở ghế phía sau, khó chịu như mèo cào ở trong lòng. Hai người thật không có nghĩa khí. Là do em không muốn biết mà, em trách cái gì? Phó Thời Khâm và Hà Trì biết Phó Thời Dịch tò mò, cho nên không chịu nói cho anh biết. Suốt đoạn đường đi, Phó Thời Dịch vẫn luôn băn khoăn, về tới nhà còn chưa biết được chuyện gì. Phó Thời Khâm và Hà Trì không ngừng nói mình nhìn thấy nhiều chuyện, lại không tiết lộ người đàn ông kia là ai. Phó Thời Dịch ở bên cạnh, nghe vậy càng tim gan cồn cào. Chợt thấy Phó Thanh Ảnh cầm quyển sách xuống lầu liền vội vàng nói. Có phải em gọi hai người bằng cha thì hai người sẽ nói cho em biết có đúng không? Đúng vậy, kêu anh bằng cha đi, anh sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em. Phó Thời Khâm và Hà Trì ngồi sofa đưa lưng về phía cầu thang, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào cái bẫy của Phó Thời Dịch. Phó Thanh Ảnh xuống lầu liền nghe thấy Phó Thời Khâm bảo Phó Thời Dịch kêu mình bằng cha, liền cầm quyển sách gõ lên đầu Phó Thời Khâm. Con muốn ai kêu con bằng cha? Phó Thời Khâm ôm đầu kêu thảm thiết. Cha à, sao cha lại ở nhà vậy? Con bắt em con kêu con bằng cha, vậy cha con có thể làm cha con được không? Hả? Phó Thanh Ảnh liền vươn tay muốn nắm lấy tóc của Phó Thời Khâm để giáo huấn cái tên mất dạy này. Phó Thời Khâm thấy Phó Thời Dịch cười hả hê, liền biết ngài bản thân đã mắc bẫy. Phó Thời Dịch, em cố tình. Không phải hai người một hai bắt em kêu bằng cha sao? Em sợ có lỗi với cha cho nên không chịu kêu, hai người còn không thuận theo. Phó Thời Dịch tỏ vẻ thiệt thòi mà nói. Phó Thanh Ảnh nghe vậy càng tức giận hơn, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hà Trì. Cháu muốn làm cha của ai hả? Chú Phó à, cháu sai rồi, điều là Phó Thời Khâm khởi xướng. Hà Trì giơ tay đầu hàng, không chút do dự bán đứng Phó Tiểu Nhị. Phó Thời Khâm tức giận đến học máu. Ờ, hai người, cái tên Hà Trì phản bội. Phó Hàn Tranh đón cô Vì Vì về, vào nhà thấy Phó Thanh Ảnh đuổi theo Phó Thời Khâm chạy khắp trong nhà. Phó Hàn Tranh nhíu mày, Phó Thanh Ảnh chụp được cái gì liền ném lên trên người Phó Thời Khâm cái đó. Phó Hàn Tranh nhíu mày, cô Vì Vì lại cản lại. Chà, Phó Thanh Ảnh thấy bọn họ đã về, lúc này mới ngừng tay. Cái thằng nhãi ranh này, bắt em trai của con kêu nó bằng cha, còn không coi cha ruột của nó ra gì cả. Cô Vì Vì vỗ trán, ba cái tên dở hơi này, đến từng tuổi này còn chưa từ bỏ sở thích bắt người ta kêu mình bằng cha. Ở trước mặt cha ruột của mình mà bắt em trai kêu mình bằng cha, còn không phải tự tìm đường chết sao? Phó Thời Dịch đứng một bên, vẻ mặt hạnh phúc khi người gặp họa mà cười tươi nói. Không phải, hôm nay bọn em đưa Tần Mạn xuất ngoại, ra sân bay phát hiện Tần Mạn có người yêu rồi. Tần Mạn có người yêu hả? Cô Vì Vì nhíu mày, thật sự không nghĩ ra đó là người nào. Phó Tiểu Nhị thấy vậy, lập tức nói sang chuyện khác, thần bí mà nói. Nhà trai còn là người mà cả chị dâu và anh cả đều quen biết. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Hà Trì à, cậu và Tần Mạn đang yêu nhau sao? Không có bạn gái, lại là người bọn họ đều quen biết, không phải Hà Trì thì là ai đây? Sao có thể, cho em mượn 100 lá gan, em cũng không dám thích cô ấy. Hà Trì liên tục phủ nhận. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh. Anh có nghĩ đến là ai không? Phó Hàn Tranh. Anthony. Anthony Brewster. Cô Vì Vì ngạc nhiên nhíu mày, tin tức này thật sự quá sốc. Phó Thời Dịch khó tin nhìn anh cả. Không phải đâu, làm sao có thể là anh ta được? Anh có thể đoán được đó là người quen, lại còn độc thân chưa lập gia đình, nhưng không hề đoán được người đó là Anthony. Phó Thời Khầm nhìn Phó Hàn Tranh, giơ ngón cái lên, ý bảo anh đoán đúng. Mà không phải, làm sao anh biết được? Chuyện này khi bọn em biết xong là hai người họ lên máy bay, làm sao có người khác biết mà nói cho anh biết được? Khuyên nói, Anthony nhập quốc tịch nước Tề rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc thường xuyên với Tần Mạn chỉ có Anthony. Bây giờ đột nhiên, anh ta từ bỏ quyền thừa kế vương vị, lại nhập quốc tịch nước Tề, không khó đoán được anh ta tới là vì ai. Còn vì chuyện vì sao anh ta chuyển đối tượng sang Tần Mạn, Phó Hàn Tranh cũng không quan tâm vấn đề này. Chỉ cần anh ta di tình biệt luyến, đừng nhớ thương vợ anh là đủ. Anthony, sao lại là anh ta? Không phải tháng trước Tần Mạn còn mắng chửi 18 đời tổ tông nhà anh ta sao? Phó Thời Dịch nói, thật khó tin, không ngờ dũng sĩ bí hiểm mà mình tò mò suốt một buổi trưa lại là người này. Ai biết, bây giờ cái tên kia từ bỏ quyền thừa kế vương vị, nhập quốc tịch nước Tây, đi theo Tần Mạn đến nước Mờ, chẳng lẽ si tình đến nông nổi như vậy luôn sao? Phó Thời Khầm tấm tắc thở dài. Cũng không hẳn là vậy, cô Vì Vì cười khẽ lại giải thích. Thứ nhất, Anthony là hoàng tử sinh ra trong gia đình hoàng gia, tâm tư quá mức đơn thuần, không hiểu u sầu của người có cuộc sống bình thường. Thứ hai, người phương Tây có hơi thương thối xúc động về chuyện tình cảm, sẽ không suy xét đến bước tiếp theo hay bỏ qua quá nhiều thứ như người nước Tây. Bởi vì trước kia cô được tiếp thụ nền giáo dục của phương Tây, cho nên khi nhìn thấy hành vi của Anthony, cô không quá bất ngờ. Đó gọi là xúc động sao? Phải gọi là ngốc ấy. Phó Thời Khâm nói, cô Vì Vì cười khẽ. Trong mắt chúng ta thì có thể là như vậy, chẳng qua trong suy nghĩ của người phương Tây sẽ cảm thấy anh ta rất lãng mạn. Người phương Tây gặp người mình thích sẽ cố hết sức tranh thủ theo đuổi đối tượng của mình, còn người nước Tề sẽ cân nhắc gia thế, lợi ích, diện mạo, các nhân tố khác, cũng không nhất định sẽ có dũng khí mà theo đuổi người trong lòng mình. Phó Thời Dịch nghe vậy, tò mò hỏi Phó Thời Khâm và Hà Trì. Vậy Tần Mạn thì sao? Cô ấy có cảm giác gì với tên ngốc đó không? Phó Thời Khâm tỏ vẻ sợ sệt lắc đầu. Chắc là không có, chưa đánh chết anh ta đã là không tồi rồi. Anthony đang mạo hiểm tính mạng của mình để cô gái đây mà. Đúng là dũng sĩ chân chính. Phó Thời Dịch bội phục mà nói. So sánh với anh ta, đám các cậu theo đuổi bạn gái còn chưa hy sinh được nhiều như vậy. Hà Trì cảm thán mà nói. Từ bỏ quyền thừa kế vương vị, từ bỏ quốc tịch, chạy đến nước Tây, sự hy sinh này là quá lớn. Nhưng theo những gì bọn họ nhìn thấy ở sân bay, tên ngốc kia hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Cả Tần Mạn cũng sắp thôi kiếp ế rồi, cái tên độc thân Hà Trì còn chưa ai muốn. Phó Thời Khâm ghi hận chuyện lúc nãy Hà Trì oán đứng mình, quay đầu chăm chọc Hà Trì. Cô Vì Vì không xen vào, chỉ ngồi xuống sofa với Phó Hàn Tranh, thản nhiên nhìn ba người ngốc tương ái tương sát. Tôi độc thân, tôi kiêu ngạo. Hà Trì hất cằm đắc ý mà nói. Bọn họ yêu nhau thì yêu đi, anh thích độc thân đấy không được sao? Đừng nói tới cậu ấy làm gì, cứ để cậu ấy ngại ngại tự mình công hơn đi. Phó Thời Dịch nghe vậy thì chế nhạo. Trong lúc mọi người vô cùng bàng hoàng và tò mò vì chuyện Anthony theo đuổi Tần Mạn mà nhập quốc tịch nước Tây, thì Tần Mạn đang ngồi trên máy bay vô số lần muốn đập bể cửa sổ đẩy Anthony xuống vực sâu vạn trượng. Bởi vì người này ngoài làm phiền người khác ra chỉ biết càng làm phiền nhiều hơn. Tôi nói này, nếu anh chơi đủ rồi thì nhanh chóng cút trở về đi có được không? Không về được nữa. Em cho rằng mấy thứ đó là muốn từ bỏ có thể từ bỏ, muốn lấy lại có thể lấy lại được sao? Anthony lại nói. Chẳng qua vẻ mặt anh ta không hề có vẻ hối hận chút nào. Vì từ bỏ thân phận hoàng gia, anh ta thiếu chút nữa bị anh trai đánh chết. Kết quả cô lại không hề có tí cảm động nào. Tần Mạn dùng một tay chống đầu, thật là đau đầu quá. Cho dù không trở về được, cũng đừng quấn lấy tôi có được không? Tôi tới đây là vì em, tôi không đi theo em thì đi theo ai đây? Anthony cười hì hì nhìn cô rồi lại nói. Bây giờ tôi chính là của em. Tôi không muốn, mong anh nhanh chóng cút đi có được không? Tần Mạn nghiến răng mà mắng. Đối với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, cô thật sự không có hứng thú. Anthony thấy cô vẫn không chịu tiếp thu, có chút mất mát mà thở dài. Trước kia, em sợ chúng ta quá thân thiết sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Nhưng bây giờ tôi là người nước Tê rồi, sẽ không còn gì ảnh hưởng đến công việc của em nữa đâu. Nếu anh không từ bỏ thân phận hoàng gia còn tiếp tục tìm đến cô thì chỉ có thể mang đến phiền toái cho cô nhiều hơn. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đưa ra quyết định điên cuồng này. Mặc kệ anh là người nước nào, tôi không có hứng thú với anh, có được không hả? Tần Mạn lại một lần nữa nói rõ ràng. Người này thật là kỳ cục. Cho dù từng ngủ chung trên một cái giường, nhưng anh ta là người phương Tây, kinh nghiệm về mấy chuyện này hẳn là nhiều hơn cô. Có cần đến mức đó không? Vì sao chứ? Tôi lớn lên rất khó coi sao? Anthony sờ mặt mình. Trước giờ mọi người luôn nói anh ta vô cùng đẹp trai mà. Tần Mạn sắp phát điên đến nơi. Nếu không phải bây giờ đang ở trên máy bay, cô thật sự muốn đánh anh ta ngay tại chỗ. Đúng vậy, anh lớn lên rất khó coi, hoàn toàn không phải loại hình tôi vừa ý. Hơn nữa tôi không thích người nước ngoài. Anthony mất mát thở dài, yên lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói. Không biết kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ có thể biến đổi tôi thành người nước Tê không nhỉ? Cái tay đang chống đầu của Tần Mạn chệch qua, làm cô ngã nhào qua một bên. Người đâu, mau tới đây đi, bắt con yêu quái này đi, nhanh giúp cô với, cô sắp không chịu nổi rồi. Đừng có mơ, không có khả năng đâu. Đầu tóc của anh vàng khè, có thể chỉnh được không? Tôi có thể nhuộm tóc, Anthony lại nói. Tần Mạn nghiến răng tiếp tục nói. Còn con mắt của anh nữa kìa, không phải là mắt của người nước Tây. Tôi có thể mang kính áp tròng. Anthony cảm thấy may mắn vì mình còn hiểu biết nhiều thứ. Anh biết có loại một kính áp tròng có màu có thể làm đổi màu mắt. Tần Mạn thật sự muốn quỳ xuống để lại anh ta. Người này nói kiểu gì cũng có thể trả lời được. Cho dù anh phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng không phải người nước Tây thuần chủng, tôi sẽ không thích anh. Anh nên từ bỏ đi. Em còn chưa thử tiếp thu tôi, sao lại vội vàng kết luận là không thích tôi? Anthony bị cô từ chối hết lần này đến lần khác, tỏ vẻ vô cùng đau lòng. Lúc đầu anh cũng cảm thấy mình không thích loại người như cô, nhưng ngẫm lại, cô thật sự là một cô gái rất đáng yêu. Vì sao cô không thể thử tìm hiểu anh trước rồi hãy kết luận cơ chứ? Tôi không muốn thử, cũng không cần thử. Tần Mạn vẫn cao ngạo như cũ, hai chữ mềm lòng trước giờ chưa từng xảy ra với cô. Anh ta từ bỏ tất cả mà chuyển đến nước Tây cũng không phải yêu cầu của cô, thậm chí cô còn hoàn toàn không hay biết gì cả. Cho nên cô căn bản sẽ không cảm động mà tiếp thu anh ta vì sự hy sinh to lớn của anh ta. Tần Mạn từ trước đến giờ, thích thì chính là thích, không thích chính là không thích, chưa từng đứng ở cửa giữa. Cô không bao giờ ngập ngừng nước đôi cả. Vì sao? Anthony không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được sự từ chối vô hình này. Tần Mạn mím môi kiềm chế lửa giận mà nói. Đầu tiên, anh từ bỏ thân phận hoàng gia, từ bỏ quốc tịch Thụy Điển, tất cả đều do chính anh tự ra quyết định. Trong từ điển của tôi chưa từng có khái niệm người khác hy sinh vì tôi, thì tôi nên mang ơn đội nghĩa tiếp thu mọi thứ. Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Tất cả đều do anh ta tự quyết định. Anh ta nói đó là vì cô, nhưng cô cũng không yêu cầu anh ta làm vậy. Cho nên nói cho cùng thì cô không có nghĩa vụ phải gánh vác hậu quả do anh ta gây nên. Anthony mất mát trầm mặt, dọc theo đường đi không nói chuyện với cô. Vì thế Tần Mạn cũng an tâm ngủ một giấc, nghĩ có lẽ xuống máy bay người này sẽ quay đầu trở về Thụy Điển. Nhưng cô thật sự nghĩ sai rồi. Vừa xuống máy bay, người này tiếp tục theo cô giống như cái đuôi. Cô lấy hành lý, anh đuổi theo. Cô lái xe, anh cũng đi theo. Cô tới chỗ ở, anh cũng theo đến. Đây là chỗ ở của tôi, không phải chỗ của anh. Nhưng tôi không có chỗ ở, Anthony đáng đường mà nói. Đây là vấn đề của anh, tự anh giải quyết đi. Tần Mạn nói rồi ầm một cái đóng cửa lại. Anthony đứng ngoài cửa mất mát thở dài. Sao tất cả mọi chuyện đều không giống như anh đã nghĩ vậy? Dường như cô không hề cảm động vì sự hy sinh của anh ta, cũng không hề cảm thấy vui vẻ vì sự hiện diện của anh. Hình như chỉ có mình anh đang tự biên tự diễn. Hỏi anh có hối hận không? Trước mắt anh ta còn chưa hối hận. Anh ta không phải người dễ dàng từ bỏ. Bây giờ cô không chịu tiếp thu anh ta, rồi một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ tiếp thu anh ta. Trở lại nước mờ, Tần Mạn nhanh chóng tập trung vào công việc. Ba ngày liền Anthony không xuất hiện, hẳn là đau lòng quá nên trở về Thụy Điển rồi. Chẳng qua cô cũng không ái nái, cô chỉ làm theo nội tâm của mình, từ chối anh ta. Không biết anh ta đau lòng khổ sở, đó không phải là trách nhiệm của cô. Bận rộn mấy ngày, công việc cũng trở lại quỹ đạo, cô cứ theo thường lệ sáng đi làm chiều đi về. Buổi chiều tan tầm về nhà, vừa ra cửa thang máy chợt thấy người đàn ông ôm hòa canh giữ ở cửa nhà cô. Sao anh lại còn chưa đi vậy? Em ở chỗ này tôi không đi đâu cả. Anthony nở nụ cười dịu dàng đưa hòa cho cô rồi lại nói, mấy ngày nay tôi đi tìm việc làm, hôm nay mới nhận được tiền lương, tiện mua hòa cho em đây này. Tận Mạng không thèm liếc bó hòa anh ta đưa lấy một cái. Anh còn có thể tìm được công việc sao? Anh ta được sinh ra trong gia đình hoàng thất, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vừa ra đời có thể tìm được công việc, thật sự là hiếm có. Nhưng bây giờ không cần em nuôi tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình. Anthony nói rồi nhét bó hoa hồng vào trong tay cô, Tần Mạn lại nhét lại cho anh. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không thích anh, bây giờ không thích, về sau cũng sẽ không thích. Em không thích tôi, nhưng tôi thích em là đủ rồi. Anthony cười hì hì rồi lại nói, anh đã quen việc bị cô từ chối. Tần Mạn không còn lời nào để nói, xoay người mở cửa đi vào nhà, nhốt Anthony ở ngoài cửa. Anh ta suy nghĩ một lát, để lại bó hoa trước cửa nhà cô, sau đó lại rời đi. Sau khi ra khỏi chung cư nhà Tần Mạn, anh thật vất vả tìm được số điện thoại của Phó Thời Khâm. Nghĩ đến lúc ở sân bay, đối phương nhiệt tình trợ giúp, anh ta muốn gọi một cuộc điện thoại để thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thời Khâm nhận điện thoại sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nhiều chuyện. Thế nào? Bây giờ có đôi có cặp, cảm giác thế nào? Bọn tôi không ở bên nhau. Cô ấy nói không thích người nước ngoài. Anthony coi Phó Thời Khâm là bạn, cho nên thản nhiên kể ra toàn bộ câu chuyện của mình. Phó Thời Khâm cũng không ngoài ý muốn, dù sao ở sân bay cũng đã nhìn ra. Hiện tại chỉ có một mình Anthony có lòng, chứ Tần Mạn không hề có chút tình cảm với anh ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh đâu thể nào thay đổi bộ gen được. Cho nên tôi muốn nhờ anh trợ giúp. Anthony nghiêm túc mà nói. Phó Thời Khâm cầm lon bia ngồi xuống sofa, vừa định uống vừa nhiều chuyện. Muốn trợ giúp gì, anh nói xem. Chỉ cần anh không định cướp vợ của anh trai tôi nữa thì tôi giúp được. Anh biết chỗ nào phẫu thuật thẩm mỹ tốt không? Anthony lại hỏi. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, tuy rằng anh không biết, nhưng Hà Trị hẳn là biết. Có biết. Có thể phẫu thuật cho tôi trở thành người nước Tê được không? Anthony nghiêm túc mà hỏi. Phó Thời Khâm đang uống bia, nghe vậy liền bị sặc. Anh nói cái gì? Tôi nói tôi có thể phẫu thuật thành người nước Tê được không? Anthony lặp lại một lần nữa. Không thể nào, có cần tàn nhẫn như vậy không chứ? Phó Thời Khâm khiếp sợ, lại dở khóc dở cười. Người này thật là điên mà, vừa từ bỏ thân phận hoàng gia nhập quốc tịch nước Tê, sau mấy ngày còn muốn phẫu thuật thành người nước Tê luôn. Xin hãy nói cho tôi biết có thể hay không? Anthony vội vàng hỏi. Phó Thời Khâm thật sự cạn lời mà. Anthony không nghe thấy Phó Thời Khâm trả lời mình thì có chút sốt ruột. Phó Thời Khâm? Phó Thời Khâm hắn giọng. Cái này, anh chờ tôi hỏi cố vấn chuyên môn của tôi rồi trả lời anh. Phải mất bao lâu? Anthony lại hỏi. Tôi hỏi xong sẽ gọi cho anh được không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Được, tôi chờ điện thoại của anh. Anthony cúp điện thoại, an tâm chờ đáp án. Phó Thời Khâm liền gọi cho Hà Trì. Lúc này Hà Trì đang tan ca, qua gần 10 phút mới trả lời điện thoại. Làm ơn đi, tôi mới làm xong 3 ca phẫu thuật, buổi tối còn có 1 ca, cần phải nghỉ ngơi. Cậu còn nhân tính hay không? Phó Thời Khâm gọi một đống cuộc gọi cho Hà Trì, bởi vì bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi, Hà Trì vừa bắt máy liền quở trách. Hay, tôi hỏi cậu một chuyện đại sự. Phó Thời Khâm nhìn cười mà nói. Hà Trì ở đầu dây bên kia ngáp mấy cái liền nói. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Tốt nhất là nói chuyện quan trọng, bằng không cậu chờ đấy. anh Thành Nghị mới gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ một vấn đề về y học trọng đại. Phó Thời Khâm nhịn cười rồi lại nói, cho nên tôi mới phải tìm chuyên gia trong nghề như cậu để nghe cố vấn một chút. Vấn đề gì? Hà Trì hỏi. Tần Mạn nói với anh ta, cô ấy không thích người nước ngoài, cho nên anh ta hỏi tôi có biết bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào tốt không, cụ thể là giúp anh ta phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước Tây. Một câu Phó Thời Khâm cười mấy lần mới nói xong. Hà Trì ở đầu dây bên kia trực tiếp hết buồn ngủ ngay lập tức. Phẫu thuật thành người nước Tây hả? Anh ta bị điên rồi hả? Tôi cũng cho rằng anh ta điên rồi, nhưng anh ta hỏi thật sự nghiêm túc đấy. Cậu mau nói cho tôi biết, chuyện này có khả thi không? Phó Thời Khâm nói, anh đã từng gặp qua con người theo đuổi phụ nữ rất điên cuồng, nhưng tên điên như Anthony đúng là người đầu tiên. Quả nhiên em mới là dũng sĩ chân chính. Phẫu thuật đương nhiên có thể làm được, nhưng y học có thể thay đổi vẻ bề ngoài của anh ta cũng không thay đổi được bộ gen vốn có. Hà Trì cũng không giúp được anh ta hoàn toàn trở thành người nước Tê. Chẳng qua Tần Mạn cũng thật sự lợi hại, có thể biến người ta thành người điên đến nước này. Hèn gì mấy năm nay dây dưa với chị dâu tôi không bỏ, đúng là một kẻ si tình. Phó Thời Khâm lại cảm khái, tuy rằng có hơi điên điên khùng khùng, nhưng mà thật sự thích một người sẽ không màng tất cả mà theo đuổi. Tôi cảm thấy nên khiến anh ta thay đổi đối tượng theo đuổi đi, chứ hy sinh như vậy trông quá thảm. Hà Trì chân thành mà nói. Phó Thời Khâm lại thở dài, chắc là khó đấy, cái tình điên này cố chấp ghê lắm. Tuy rằng anh ta không hiểu sao Anthony lại vừa mắc Tần Mạn, nhưng mà nhìn chung từ những chuyện xưa nay Anthony đã làm, đây đúng là một người cố chấp. Hay là để tôi khuyên nhủ Tần Mạn đối xử với người ta dịu dàng một chút, Hà Trì hỏi. Phó Thời Khâm lại gật đầu, tôi gọi điện thoại cho cô ấy trước, sau đó lên được cậu, cả hai người cùng góp ý, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong anh cúp điện thoại gọi cho Tần Mạn. Tần Mạn đang ngồi trước máy tính làm việc, mặt mày lạnh giọng nói, cho cậu 3 phút, nói đi. Tần Mạn à, cô đã làm gì với Anthony vậy? Phó Thời Khâm lại hỏi. Tần Mạn, tôi chỉ từ chối anh ta thôi. Vậy cô đừng ép người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước Tê chứ, Phó Thời Khâm lại nói. Cái gì? Phẫu thuật thẩm mỹ hả? Tần Mạn nhớ tới lúc trên máy bay Anthony có nhắc đến chuyện này. Không lẽ anh ta cho rằng cô nói không thích người nước ngoài là thật, cho nên muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước Tê? Đúng vậy, anh ta vừa gọi cho tôi, nhà tôi hỗ trợ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc luôn, Phó Thời Khâm thành thật mà nói. Tần Mạn thật sự cạn lời mà, chẳng lẽ người này bị tâm thần thật sao? Phó Thời Khâm thở dài chân thành mà nói, cô nói xem, ngần ấy năm chưa có người đàn ông nào dám theo đuổi cô, thật vất vả mới gặp được một người mù, cô cũng đang làm khó xử người ta chứ. Sao tôi nghe cậu nói giống như tôi là người không biết xấu hổ vậy? Tần Mạn lấy lại tinh thần, nghiến răng mà hỏi, cái gì mà không dễ dàng mới gặp được một người mù? Anthony bị điên thì kệ anh ta, ghép với cô để làm gì? Làm như cô kém cỏi lắm. Không, không có, tôi chỉ muốn khuyên cô bình dân một chút, thử cảm giác ấm áp đến từ tình yêu đi, Phó Thời Khâm chân thành đề nghị. Tần Mạn vừa nhìn hồ sơ trên máy tính vừa nói, tôi không có cảm giác nhận được sự ấm áp của tình yêu, tôi chỉ cảm nhận được sự áp lực đến từ người điên thôi. Cô đừng không biết đủ, người ta vì cô từ bỏ cả quyền thừa kế vương vị, lúc trước anh cả tội theo đuổi chị dâu còn chưa dứt khoát được như vậy. Phó Thời Khâm có lòng tốt mà khuyên nhủ. Tần Mạn vẫn bình tĩnh, không chút nào dao động. Nếu cậu cảm động như vậy, cậu thử yêu anh ta đi. Hả? Người ta làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ thậm chí còn muốn vì cô mau phẫu thuật thẩm mỹ, rốt cuộc cô còn muốn thế nào? Phó Thời Khâm không thể nào hiểu tại sao Tần Mạn lại cứng rắn đến như vậy. Tần Mạn cởi mắt kính, lạnh lùng nói, chẳng lẽ có người trả giá vì tôi thì tôi nên mang ơn đội nghĩa mà tiếp thu sao? Lưu kiếp chị mà kỳ cục vậy. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ta làm những chuyện này, đây là lựa chọn của anh ta. Chẳng lẽ bởi vì anh ta làm những chuyện này nên tôi cảm động đến rơi nước mắt sao? Phó Thời Khâm trầm mặc một lúc rồi lại nói, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng hình như cũng có lý. Tôi chỉ là không thích anh ta, cho nên từ chối anh ta. Tần Mạn nghiêm túc trình bày lập trường của mình. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi nói, vậy là cô chưa từng cảm động vì những gì anh ta đã làm sao? Theo ý tôi không có cảm động, chỉ có bối rối, Tần Mạn nói. Những chuyện mà Anthony làm trong mắt anh ta, thậm chí là trong mắt người ngoài là rất lãng mạn, sự hy sinh trả giá vì tình yêu rất lớn. Nhưng đối với cô mà nói, những việc đó chỉ mang đến bối rối cho cô. Pho Trời Khâm thở dài, âm thầm đồng tình với Anthony. Trước kia anh cảm thấy Lăng Kiểu không dễ theo đuổi, bây giờ mới biết được Tần Mạn mới là một bậc thầy của sự khó khăn. Vậy lỡ như anh ta thật sự phẫu thuật thành người nước Tề thì làm sao? Vậy cũng là lựa chọn của anh ta, không liên quan gì đến tôi cả. Tần Mạn lại nói, chợt chợt, đúng là người phụ nữ vô tình. Pho Trời Khâm nói vài câu lại tò mò hỏi, vậy ngần ấy năm cô không hề có hứng thú với một người toàn vẹn không tì vết như anh cả của tôi? Đối với tôi và Phó Thời Dịch cũng không hứng thú, Hà Trị cô cũng không hứng thú, rốt cuộc cô thích loại người thế nào? Chẳng lẽ cô cũng công hả? Công mới công đấy, Tần Mạn trả lời. Ôi chào, tôi chỉ tò mò chút thôi. Vậy mẫu đàn ông lý tưởng của cô là gì? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lúc trước có bao nhiêu người phụ nữ yêu thích anh cả của anh, vậy mà cô sớm chiều ở gần lại ghét bỏ anh cả. Không có mẫu người lý tưởng nào hết. Phó Tiểu Nhị à, trên đời này không phải ai cũng thích yêu đương, Tần Mạn lại nói. Con người chỉ thích sống một mình, tự làm bạn với bản thân mình, sống hết cả một cuộc đời. Sẽ có người không thích yêu đương sao? Phó Trời Khầm buồn bực mà nói. Đột nhiên anh phát hiện mình quen biết Tần Mạn nhiều năm như vậy, không hề hiểu cô chút nào. Phó Trời Khầm không thuyết phục được cô đành cướp điện thoại. Anh vừa cướp điện thoại, Hạ Trì liền gọi tới. Chẳng qua điện thoại vừa kết nối, Tần Mạn chỉ quăng cho anh ta một chữ, cúc. Sau đó thì vô tình cúp điện thoại. Hà Trì gọi lại vài lần cũng không được, vì thế nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Tần Mạn có ý gì? Tôi gọi qua một câu còn chưa nói, cô ấy đã kêu tôi cúc, còn chặn số điện thoại của tôi nữa. Đồng tình với cậu trong 3 giây, Phó Thời Khâm lại cười nói. Anh vừa nói chuyện điện thoại xong, Hà Trì lại gọi đến. Tần Mạn lại không ngốc, khẳng định cũng đoán được Hà Trì gọi điện thoại cũng là muốn khuyên cô. Vậy cậu khuyên thế nào rồi? Tần Mạn nói thế nào? Hả, người phụ nữ đó thật vô tình, làm chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Phó Thời Khâm thở dài rồi lại nói. Anthony làm nhiều như vậy, một người qua đường còn thấy cảm động, nhưng cô ấy không hề cảm động, còn thấy người ta gây phiền toái cho mình. Đúng là động vật máu lạnh, so với anh cả của cậu lúc trước còn đáng sợ hơn. Hà Trì lại cảm thán. Phó Thời Khâm uống một ngụm bia rồi cảm thán nói, nhiều năm như vậy không dễ dàng mới gặp được một người mù, vậy mà cô ấy cũng không chịu. Cậu nói chuyện Anthony muốn phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước Tề vì cô ấy không? Hà Trì lại nói. Nói rồi người ta căn bản không thèm phản ứng, còn nói là quyết định của riêng Anthony. Phó Thời Khâm nói xong rồi lại hỏi, cậu thấy có vô tình không chứ? Hời, đáng thương cho Anthony. Theo đuổi chị dâu cậu không thành công, bây giờ theo đuổi Tần Mạn cũng không thành công. Hà Trì đồng tình một chút. Phó Thời Khâm cũng thở dài. Tuy rằng bọn họ cảm động vì Anthony không màng tất cả mà theo đuổi tình yêu, nhưng Tần Mạn nói vậy cũng không phải là không có lý. Cô chỉ là không thể nào chỉ bởi vì cảm động vì một người hy sinh cho mình mà bắt buộc phải thích người đó. Bọn họ không phải cô, không thể nào hiểu nội tâm của cô, cho nên không thể nào nói cô từ chối như vậy là sai. Chẳng qua chỉ là Anthony xui xẻo. Anh đang thở dài, chợt có người gọi điện thoại đến. Anh nhìn màn hình rồi lại nói. Xong rồi, Anthony đã gọi lại. Được rồi, tạm thời cậu trấn an anh ta, nói độ khó của ca phẫu thuật thẩm mỹ này rất cao, để anh ta đừng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hà Trì lại đề nghị. Phó Thời Khâm đồng ý, cúp điện thoại rồi nhận cuộc gọi của Anthony. Phó Thời Khâm à, anh hỏi thăm thế nào rồi? Hỏi được rồi, Phó Thời Khâm trả lời rồi nói tiếp. Chẳng qua bác sĩ nói độ khó của ca phẫu thuật rất cao, người bình thường rất khó làm. Vậy anh ấy có thể làm không? Anthony lại hỏi. Có thể, nhưng giai đoạn đầu yêu cầu chuẩn bị rất nhiều, cho nên anh cũng đừng gấp. Phó Thời Khâm lại khuyên nhủ. Đúng là cái tên xui xẻo, di tình biệt luyến yêu ai là không được, cô tình đi yêu người có trái tim sắt đá như Tần Mạn. Anthony nghe vậy liền có hy vọng, vì vậy trong lòng tràn đầy vui mừng mà nói. Phải cần bao nhiêu tiền? Để tội để dành đủ tiền rồi có thể đi ngay. À, Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi lại nói. Phải tốn rất nhiều tiền đấy, có thể lên đến 1.000.000 luôn. Tôi biết rồi, tôi sẽ nỗ lực làm việc để dành tiền đi nước Tề phẫu thuật thẩm mỹ. Anthony đầy tự tin mà nói. Vô thời khầm vỗ trán. Thiếu niên à, bình tĩnh một chút, đừng xúc động như vậy. Câu chuyện của Anthony theo đuổi tận mạng nhanh chóng trở thành trọng điểm của đám người Phó Thời Khâm. Chẳng qua phải đến mấy ngày sau, cô Vì Vì hết bận rộn, được nghỉ ở nhà mới nghe mọi người nhắc đến. Phó Thời Dịch lắc đầu thở dài. Tận mạng cũng quá vô tình, Anthony đành phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tận mạng từ chối cũng có cái lý của cô ấy, cậu đừng xen vào. Cô Vì Vì lại nhắc nhở, chuyện tình cảm là chuyện của hai người, bọn họ là người ngoài không xen vào. Có lý. Phó Thời Dịch nhướng mày, thật sự không nghĩ ra được lý do. Cô Vì Vì vừa chải tóc cho con gái vừa dịu dàng nói, tình yêu không phải bởi vì đối phương hy sinh mà người kia nhất định phải cảm động tiếp thu. Cô rất bội phục Anthony vì anh rất chân thành trong tình cảm, nhưng đó cũng không phải lý do yêu cầu Tận Mạng nhất định tiếp thu. Đúng vậy, Tận Mạng cũng nói vậy. Phó Thời Khâm vừa ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại cho Tiểu Điềm Điềm một miếng. Phó Thời Dịch nghe vậy tò mò nhìn về phía cô Vi Vi. Chị dâu à, lúc trước vì sao chị thích anh cả vậy? Em nhớ lúc đầu chị rất bài xích anh ấy mà. Phó Thời Khâm cũng có hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, bởi vì anh cả đối xử quá tốt với chị làm chị cảm động, cho nên chị tiếp thu anh ấy, hay bởi vì anh cả đẹp trai? Ban đầu hình như đúng là vì đẹp trai, cô Vì Vì thành thật mà nói. Phó Thời Dịch nghe vậy quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang chơi ghép hình với Hủ Hủ. Anh à, anh nghe có đau lòng không? Thích một người, ai mà không bắt đầu từ nhan sắc, tôi không nhìn mặt trước thì nhìn cái gì đây? Cô Vì Vì nói thật đúng tình hợp lý. Nhan sắc là cảm nhận trực quan nhất của con người, bởi vì hấp dẫn bởi nhan sắc cho nên mới có hứng thú tìm hiểu người này. Hầu hết mọi người là như vậy, nhưng hiển nhiên cũng có một vài người nhan sắc không đủ hấp dẫn người khác, nhưng nhân cách đặc biệt có sức hút. Vậy rốt cuộc chị thích nhất cái gì của anh cả? Phó Trời Dịch cười hì hì mà hỏi. Cô Vì Vì nhìn bọn họ một cái, thần bí cười không chịu nói. Phó Hàn Tranh nhìn qua bên đây dịu dàng nói, không cần phải nói cho bọn họ nghe, nói cho anh nghe là đủ rồi. Hừ, anh keo kiệt thật, Phó Trời Dịch ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì bật cười nhìn mọi người nói, còn hai người gần đây sao lại thế này, không cần đi hẹn hò với bạn gái hả? Các cô ấy bận không đếm xỉa tới bọn em. Phó Thời Khâm thở dài mà nói, tính sờ sờ đã một tuần anh chưa nhìn thấy Lăng Kiểu. Cô Vì Vì nghe vậy cho hai người ánh mắt đồng tình. Chị dâu à, chị không thể để mình nghỉ ngơi để cho bạn gái em bận rộn tối tăm mặt mũi như vậy. Phó Thời Khâm bất mãn kháng nghị. Gần đây bởi vì quảng bá cho bộ phim, anh rất ít kỳ được gặp Lăng Kiểu, mà cho dù gặp cũng là vì vội vàng ăn cơm Lăng Kiểu lại phải đi. Tôi đâu phải người sắp xếp lịch trình cho cô ấy, sao lại trách tôi được? Cô Vì Vì nói, Lăng Kiểu bây giờ đúng là đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bận rộn là đương nhiên. Cô ấy cứ lo bận rộn làm việc như vậy, khi nào mới có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn với em? Phó Thời Khâm càng nghĩ càng phát sầu. Bây giờ cháu trai cháu gái sắp trưởng thành cả rồi, anh còn chưa kết hôn. Cậu sợ cái gì? Không phải còn Phó Thời Dịch đòi sổ cho cậu sao? Cô Vì Vì chế nhạo cười nói. Phó Thời Dịch lại đau lòng. Chị dâu à, chị không nên như vậy. Em đã thảm lắm rồi, mọi người không muốn đả thương em. Người xưa có câu, chỉ có chân thành sắt đá cũng mòn, mà cha mẹ vợ tương lai của anh đến nay còn chưa chịu tiếp thu anh làm con rể. Phó Thời Khâm nghe Phó Thời Dịch nói như vậy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Dù sao, cho dù là chờ đợi nữa, anh cũng sẽ kết hôn trước Phó Thời Dịch. Quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn rất là nhiều. Phó Thời Dịch cầm cái gói ném qua. Cút đi. Một lời không hợp, hai người liền đánh nhau trên sofa. Hai người có thể duy trì hình tượng tốt trước mặt cháu trai cháu gái hay không? Cô Vì Vì không vui mà hỏi. Cô đã không dưới một lần nhắc nhở bọn họ phải làm gì cũng phải chú ý trước sau, vậy mà hở một chút là lại quên. Theo lời cô Vì Vì nói, ánh mắt không vui của Phó Hàn Trình cũng liếc qua hai người. Phó Thời Dịch nghe thấy điện thoại vang lên, lập tức cầm điện thoại nghe máy. Đông đông. Em còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của người đại diện Đinh Đông Đông. Cậu ba à, vừa rồi Đông Đông chụp quảng cáo bị té xỉu, tình huống không tốt lắm, bây giờ chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, anh có muốn đến đây không? Phó Thời Dịch nghe vậy hoảng sợ nhảy xuống sofa, dép lê cũng không rảnh mà mang vào để lo chạy đi. Cái gì mà tình huống không tốt, mời thêm hai trợ lý về hỗ trợ mà mấy người không biết làm gì sao? Cô Vị Vị ngạc nhiên nhìn Phó Thời Dịch. Xảy ra chuyện gì ạ? Không biết, xem nó như vậy chắc Đình Đồng Đồng gặp chuyện gì rồi. Phó Thời Khâm nói xong tiếp tục hưởng dụng đồ ăn vặt của mình. Phó Thời Dịch lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Cô ấy đâu? Vừa vào trong xong, người đại diện dẫn theo hai trợ lý trong lòng run sợ mà nói. Phó Thời Dịch ở cửa đi qua đi lại hung tợn nói, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, mấy người chờ đó cho tôi. Bởi vì anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi, cho nên anh mới chọn lựa kỹ càng ba người bọn họ để chăm sóc cô. Kết quả bọn họ chăm sóc kiểu gì, bây giờ Đồng Đồng phải vào bệnh viện luôn. Qua một hồi thật lâu sau, y tá mới đi ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi. Phó Thời Dịch lập tức nhảy ra. Anh vào đi, bác sĩ có chuyện muốn nói. Y tá lại kêu lên. Phó Thời Dịch đi theo vào, thấy Đình Đồng Đồng đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh. Chẳng qua trong mặt mày cô hốc hác, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi. Bác sĩ nhìn thấy Phó Thời Dịch đeo khẩu trang, nhíu mày nói, anh là cha của đứa bé sao? Cái gì là cha của đứa bé? Phó Thời Dịch ngờ ngờ ngát ngát mà hỏi. Bác sĩ nghe anh nói vậy, sắc mặt càng không vui. Bạn gái của anh mang thai, anh không biết sao? Bác sĩ lại chất vấn. Phó Thời Dịch ngơ ngác nhìn bác sĩ, lại nhìn Đinh Đồng Đồng nằm trên giường bệnh. Trong lúc nhất thời, đầu óc của anh như bị đóng băng, một hồi sau cũng chưa có phản ứng gì. Mang thai 3 tháng đầu rất nguy hiểm, còn dám để cô ấy làm việc với cường độ cao như vậy, anh làm bạn trai kiểu gì hả? Bác sĩ vừa lật tập hồ sơ vừa quở trách. Bây giờ các người làm cha mẹ sao không có trách nhiệm vậy? Đúng vậy, bác sĩ nói rất đúng. Phó Thời Dịch ngây ngốc mà đáp. Bác sĩ nhìn anh nghiêm túc hỏi, đã thấy ra máu rồi, đứa nhỏ này hai người có muốn giữ không? Thấy ra máu vậy đứa bé có sao không? Phó Thời Dịch vừa nghe vậy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tôi chỉ hỏi hai người có muốn giữ đứa nhỏ hay không thôi, nếu muốn giữ thì phải sắp xếp cho giữ thai, không giữ thì bây giờ làm phẫu thuật luôn. Bác sĩ nói thẳng. Phó Thời Dịch liên tục lắc đầu. Không được, phải giữ, bọn tôi giữ thai, bọn tôi giữ lại đứa bé. Bọn họ mà dám phá thai, gia đình anh sẽ đánh anh chết. Bác sĩ nhìn anh, lại nhìn Đinh Đồng Đồng trên giường bệnh. Còn ý của cô thì thế nào? Đinh Đồng Đồng mím môi. Bọn tôi giữ thai. Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, nhưng đó cũng là duyên phận. Bác sĩ thấy hai người đều nhất trí quyết định giữ thai, vì vậy nói, vậy đi làm thủ tục nhập viện đi. Phó Thời Dịch đến gần mép giường, cùi vui vẻ lại hôn hít lên trán của Đinh Đồng Đồng. Em làm mẹ rồi. Anh cũng làm cha rồi. Đinh Đồng Đồng cười khẽ mà nói. Phó Thời Dịch ra ngoài, dặn dò người đại diện đi làm thủ tục, còn anh ở lại canh chừng bên giường bệnh của cô. Cả em cũng không phát hiện sao? Đinh Đồng Đồng lại lắc đầu. Không có, một chút phản ứng cũng không có. Nếu cô biết, sẽ không bất cẩn như vậy. Gần đây em không có cảm giác buồn nôn mà. Phó Thời Dịch hỏi. Anh nhớ anh cả nói lúc chị dâu mang thai Hủ Hủ và Điềm Điềm nôn đến mức trời đất tối tăm. Không có, bình thường em ăn uống rất thanh đạm cho nên không có phản ứng gì cả. Đinh Đồng Đồng bất đắc dĩ mà nói. Các cô làm người mẫu, vì để duy trì dáng người cho nên bình thường ăn uống rất nhạt, không có đồ dầu mỡ gì cả, cho nên cô căn bản không phát hiện. Hơn nữa bình thường thời gian hành kinh cũng không theo quy luật, cho nên hoàn toàn không ngờ rằng mình đã mang thai. Cũng may còn có thể giữ được, bằng không anh có tội rất lớn. Phó Thời Dịch nắm tay cô, không ngừng hôn mu bàn tay của cô. Nếu đứa nhỏ đã đến, với lại sự vô tâm của bọn họ mà khiến nó ra đi, nhất định sẽ trở thành sự tiếc nuối cả đời của bọn họ. Là em sai, gần đây em sắp xếp lịch trình quá khẩn trương. Đinh Đồng Đồng tự trách mà nói. Bởi vì sắp tới tuần lễ thời trang, lại có mấy hợp đồng chụp quảng cáo thương hiệu phải làm, cho nên cô làm việc liên tục gần một tháng, trong nước, nước ngoài, bài tới bài lui, thời gian làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không cân bằng. Bằng không, hôm nay sẽ không bị té xỉu trong lúc đang ghi hình. Tạm thời lùi toàn bộ lịch trình đi, Phó Thời Dịch nói. Nhưng tháng sau là tuần lễ thời trang, đã ký hợp đồng rồi, Đinh Đồng Đồng lại nói. Phó Thời Dịch, tiền vi phạm hợp đồng cứ để anh lo, anh sẽ lo hết, em không cần phải lo. Bây giờ cho dù chuyện gì quan trọng mấy cũng không quan trọng bằng cô và đứa bé. Đinh Đồng Đồng suy nghĩ một chút cũng không quá mức phản đối. bây giờ chuyện gì quan trọng nhất vẫn là giữ được đứa con. Vậy anh sắp xếp luật sư đi xử lý đi, có khả năng phải bồi thường rất nhiều tiền đấy. Mặc kệ bao nhiêu tiền, cũng không để em và con lại mạo hiểm. Phó Thời Dịch kiên định mà nói, bọn họ không hề có ý định có con rồi kết hôn, nhưng bây giờ đã thành như vậy thì thôi thôi. Đinh Đồng Đồng nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua chuyện này vẫn nên từ từ rồi nói cho cha mẹ em, chỉ sợ bọn họ lại làm khó dễ anh. Cha mẹ cô trước sau vẫn không hài lòng về Phó Thời Dịch, bây giờ cô mang thai, bọn họ khẳng định cảm thấy Phó Thời Dịch cố tình muốn có con rồi kết hôn, cố ý làm cô mang thai. Em đừng lo lắng gì cả, an tâm nghỉ ngơi là được rồi, những chuyện này để anh xử lý. Phó Thời Dịch cúi người hôn lên trán cô lại nhỏ giọng nói, em nghỉ ngơi chút đi, anh ra ngoài gọi điện thoại. Anh đi đi. Đinh Đồng Đồng lại gật đầu. Phó Thời Dịch ra khỏi phòng bệnh, đến chỗ ngoặt cầu thang gọi điện thoại về nhà. Cả nhà họ Phó đang dùng bữa tối, Phó Thời Khầm nghe điện thoại. Phó Lão Tam à, em còn chưa về hả? Cả nhà ăn cơm hết rồi đấy. Phó Tiểu Nhị à, em nói cho anh biết một tin tức tốt. Phó Thời Dịch không kiềm chế được cảm giác vui mừng, kích động mà nói. Em làm cha. Em làm cha của ai? Phó Thời Khầm vừa gặm cánh gà lại vừa hỏi. Phó Thời Dịch ngưỡng răng cường điệu mà nói, Đồng Đồng mang thai, em làm cha rồi. Một câu làm Phó Thời Khầm cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, sợ tới mức cánh gà trong tay anh cũng rớt xuống bát. Phó Thời Dịch, em quá đê tiện rồi, chiều này mà cũng dám làm sao? Cha mẹ Đinh vẫn luôn không thích Phó Thời Dịch, không ngờ Phó Thời Dịch dám tuồng tuyệt chiều có con trước rồi kết hôn. Cúc cúc cúc, đưa điện thoại cho mẹ đi, em không nói chuyện với anh. Phó Thời Dịch lười nói nhiều với Phó Thời Khầm, vội vàng thúc giục. Phó Thời Khầm tràn đầy mất mát đưa điện thoại cho bà Phó. Nè, điện thoại của Lão Tam, tìm mẹ. Bà Phó lao tài nhận điện thoại. Đến giờ ăn cơm rồi, con chạy đi đâu vậy? Mẹ à, Đồng Đồng mang thai, bọn con ở bệnh viện. Phó Thời Dịch không che giấu được sự hạnh phúc. Bà Phó sửng sốt vài giây, bất ngờ hỏi. Chuyện bao lâu? Hơn một tháng nay, bọn con không ngờ sẽ có. Gần đây cô ấy bận làm việc, bác sĩ nói thai nhi nguy hiểm nên phải nhập viện dưỡng thai. Phó Thời Dịch thành thật thuyết minh tình huống. Mẹ à, ngày mai mẹ có thể nhờ người làm ít thức ăn dinh dưỡng cho cô ấy mang tới bệnh viện có được không? Được được được, sáng mai mẹ sẽ chuẩn bị, con ở bệnh viện chăm sóc cho con bé hết cho cẩn thận. Bà Phó cầm điện thoại, vẻ mặt vui mừng khiến mọi người tò mò không thôi. Vâng, con biết rồi. Phó Thời Dịch lại đáp. Con và Đồng Đồng ăn tối chưa? Để mẹ nhờ tài xế mang thức ăn đến. Bà Phó lại nói. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, hẳn là Đinh Đồng Đồng cũng chưa ăn. Thôi được rồi, mẹ nhờ tài xế mang đến đây đi. Bà Phó cúp điện thoại, vội vàng nhìn về phía phòng bếp, gọi người giúp việc. Nấu thêm ít cháo với mấy món ăn thanh đạm, làm xong nhờ tài xế mang đến bệnh viện. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người nói rõ xem nào. Phó Thăng Anh sốt ruột mà hỏi. Bà Phó dặn dò người giúp việc trong bếp chuẩn bị kỹ lưỡng rồi trở lại phòng ăn cười nói. Bạn gái của Thời Dịch mang thai rồi. Thật sao? Phó Thăng Anh nghĩ cảnh mình lại sắp được làm ông nội, tức khắc vui vẻ ra mặt. Mấy tháng? Hơn một tháng, hai đứa đều không biết. Dạo này Đồng Đồng quá bận rộn nên ngất xỉu. Hôm nay ở bệnh viện theo dõi sức khỏe. Bà Phó nói lại không nhịn được mà lo lắng. Cả nhà đều vui mừng vì nhà họ Phó sắp có thêm thành viên mới. Chỉ có Phó Thời Khầm buồn bực đến mức cơm cũng ăn không vô. Phó Thời Dịch cũng quá đáng trách, dám dùng cái chiêu đó rồi kết hôn. Không hẳn là vậy đâu, nếu bọn họ cố ý, đâu đến mức phải vào bệnh viện. Cô Vì Vì lại nói. Gần đây Đinh Đồng Đồng quá bận rộn, Phó Thời Dịch cũng không gặp được cô ấy. Chắc cũng bởi vì làm việc quá mệt mỏi, cho nên xảy ra chuyện mới vào bệnh viện. Phó Thời Khầm khóc không ra nước mắt. 2 giờ trước, anh còn chê cười Phó Thời Dịch, không ngờ chỉ mới chớp mắt, nghe tiếng như sấm ngang tai, làm anh trở tay không kịp. Không lẽ, nói như vậy, sau này con của em phải kêu con của Phó Thời Dịch bằng anh chị sao? Nghĩ đến đó, Phó Tiểu Nhị càng thêm lo lắng. Cô Vì Vì đồng tình nhìn anh một cái, bật cười mà nói. Hình như đúng là như vậy. Bây giờ, cho dù cậu có muốn đuổi theo thế nào, cũng không thay đổi được kết cục đâu. Phó Thời Khầm vẫn luôn tự tin rằng mình sẽ kết hôn trước Phó Thời Dịch. Bây giờ Phó Thời Dịch đã lên chức làm cha, chuyện này trở thành đả kích rất lớn đối với Phó Tiểu Nhị. Đặc biệt Phó Thời Khầm vẫn luôn đắc chí cho rằng tương lai con của mình sẽ ra đời trước con của Phó Thời Dịch. Vivi à, ngày mai con theo mẹ đến bệnh viện xem thế nào. Bà Võ lại đề nghị. Cô Vivi gật đầu. Được ạ. Bởi vì Đinh Đông Thông mang thai ngoài ý muốn, cả gia đình đều vô cùng vui mừng, ngoại trừ Phó Thời Khâm. Sau một lúc vui vẻ, Phó Trang Ảnh bắt đầu phát sầu. Nhà họ Đinh vẫn luôn không hài lòng về thời dịch. Bây giờ có con rồi, chỉ sợ càng khó nói chuyện. Tuy rằng bọn họ hiểu đây là ngoài ý muốn, nhưng người nhà họ Đinh nhất định sẽ không cho là vậy. Đúng vậy, làm sao ăn nói với cha mẹ người ta. Bà Phó cũng lo đến mức phát sầu. Bọn họ vẫn luôn không tán đồng các con có con rồi mới kết hôn, cho nên không nhiều lần dặn dò Phó Thời Dịch. Nhưng bây giờ Đinh Đông Đông có thai, cũng không thể bắt cô phá thai được. Chuyện đã như vậy nên nghĩ cách để giải quyết rồi. Bà cụ Phó lại nói, bọn họ vốn muốn chờ đến lúc Phó Thời Dịch được cha mẹ Đinh Đông Đông đồng ý rồi tính đến chuyện hôn sự. Không ngờ Đinh Đông Đông ngoài ý muốn lại mang thai, như vậy chuyện kết hôn cũng không thể trì hoãn được nữa. Không thể để đứa nhỏ không danh không phận được sinh ra. Cô Vì Vì thấy mấy người lớn đều phát sầu, vì thế đề nghị. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện thăm Đinh Đông Đông trước, chờ đứa bé ổn định, rồi còn với mẹ đi gặp người lớn nhà họ Đinh giải thích một chút, rồi thương lượng chuyện tiếp theo. Như vậy có được không đây? Bà Phó có chút lo lắng. Bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhà họ Đinh, nhưng theo như lời Thời Dịch nói, bên nhà họ Đinh vô cùng bất mãn về anh. Yên tâm đi ạ. Bọn họ cũng đã làm cha mẹ, dù sao cũng không thể buộc Đinh Đông Đông phá thai được. Chỉ cần chúng ta đủ thành ý, bọn họ sẽ không quá mức phản đối. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta tận thành, nhà họ Đinh sẽ không đến mức ngăn cản hai đứa kết hôn đâu. Bà cụ Phó đồng ý với đề nghị của Vivi. Cho dù nhà họ Đinh yêu cầu nhiều vật chất, nhà họ Phó cũng không phải không cho được. Chỉ cần đủ thành ý, chuyện gì cũng giải quyết được. Bà Phó gật đầu. Được thôi. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện trước đã, dự đưa bé quan trọng hơn. Vậy chuyện hôn lễ cũng nhanh chóng chuẩn bị. Kiểu nước tề hay kiểu tây, làm ở đâu làm thế nào, nên tính từ từ thôi. Phó Thăng Ảnh vô cùng nhiệt tình hăng hái. Từ sau khi về hưu ở nhà, ngoài câu cá, chơi với cháu trai cháu gái, ông suốt ngày nhàn nhã, rốt cuộc cũng có chút việc để làm. Đồng đồng đang mang thai, nên tổ chức ở trong nước thôi. Nếu bọn họ muốn làm ở nước ngoài, chờ sinh xong còn tổ chức bù là được. Bà Phó suy xét vấn đề an toàn trước rồi mới quyết định. Phó Trời Khầm nhìn cả gia đình khí thế ngất trời, thảo luận hôn lễ của Phó Trời Dịch, buồn bực đến mức cơm cũng ăn không vô. Vì thế buông đũa mà nói. Còn nò rồi. Phó Thăng Ảnh nhìn theo bóng dáng của Phó Trời Khầm rồi lại nói. Nó lại làm sao vậy? Cô Vì Vì bật cười. Phó Tiểu Nhị vẫn luôn cho rằng cậu ấy sẽ kết hôn trước Lão Tam. Bây giờ Lão Tam đầu trước, tâm trạng của cậu ấy không tốt. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, bây giờ xuất hiện biến cố, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ Phó Thời Khâm khó có thể tiếp thu được đả kích như thế này. Đặc biệt, Phó Thời Dịch không chỉ sắp kết hôn mà còn có luôn cả con. Chuyện này đối với Phó Tiểu Nhị không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Đúng là hai đứa dở hơi, có vậy mà cũng phải tranh cao thấp. Lúc này, Phó Tiểu Nhị mất mát bao nhiêu thì Phó Thời Dịch khoe khoang bấy nhiêu. Phó Thăng Ảnh lại lắc đầu. Lớn rồi mà còn tính toán như vậy. Cái kết hôn mà phải tranh trước tranh sau, thế sao không sớm cầu hôn người ta đi. Buổi tối hôm nay, bởi vì thảo luận chuyện hôn sự của Phó Trời Dịch vô cùng náo nhiệt, ăn tối xong, cô Vì Vì cho hai đứa nhỏ đi tắm đánh răng. Hụ hụ khá nhanh nhạy, ăn tối hình như phát hiện ra manh mối rồi lại hỏi. Mẹ ơi, chú bà sắp kết hôn sao? Đúng vậy, chú bà sắp kết hôn. Hơn nữa, các con sẽ nhanh chóng có em trai hoặc là em gái. Cô Vì Vì sờ đầu hai đứa nhỏ, dịu dàng mà nói. Các con sắp được làm anh chị rồi đó. Wow wow, làm chị, làm chị. Điềm Điềm nghe vậy hào hứng vỗ tay. Cô Vì Vì tắm cho Điềm Điềm xong, ôm về phòng trẻ thay quần áo cho cô bé. Phó Hàn Trành cũng ôm con trai ra thay áo ngủ cho cậu bé, rồi lần lượt sấy tóc cho từng đứa. Hai vợ chồng dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, mới trở về phòng ngủ chính để nghỉ ngơi. Hôn sự của Thời Dịch em có thể đưa ra ý kiến, nhưng không cần đích thân làm hôn sự của nó. Nhưng mà không cần đích thân làm đâu, hôn sự của nó để nó tự làm đi. Phó Hàn Trành sợ cô buồn bã vì hôn sự của Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông nên dặn dò trước. Gần đây cô vừa bận rộn cho bộ phim xong, còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, lại phải lo đến chuyện kết hôn của Phó Thời Dịch. Em biết rồi, những việc này đều có cha mẹ chuẩn bị, em chỉ đưa ra ý kiến thôi. Cô vì vì biết anh sợ cô mệt nhọc, nhưng cô 20 mấy tuổi rồi, đâu cần anh phải chăm chút tỉ mỉ như vậy, làm như cô khoảng 70-80 tuổi không bằng. Sáng hôm sau, cô vì vì ở nhà dùng bữa sáng, rồi theo bà phó đến bệnh viện. Bọn họ đến phòng bệnh, Phó Thời Dịch đang ngồi dựa trên mép giường ngủ gà ngủ gật. Đinh Đồng Đồng đã dậy từ sớm, nhìn thấy bọn họ đi vào, vội vàng muốn ngồi dậy chào hỏi. Đừng ngồi, đừng ngồi, con cứ nằm đi. Bà phó vội vàng ngăn cản. Phó Thời Dịch nghe giọng nói liền dụi mắt. Mẹ, chị dâu, hai người đến sớm vậy? Cô vì vì để bữa sáng lên bàn rồi lại nói. Con mang theo bữa sáng cho hai người, còn nóng, mau ăn đi. Cô vừa nói vừa múc canh gà cho Đinh Đông Đông. Đây là món canh mẹ dậy sớm nấu cho em, canh này chỉ nấu thanh đạm thôi, em nếm thử đi. Cảm ơn chị dâu. Đinh Đồng Đồng nhận lấy, nếp một ngụm cười nói. Bác gái nấu canh càng lúc càng ngon. Tuy rằng ăn cơm ở nhà họ Phó không nhiều, nhưng tài nghề của bà Phó thật sự rất tốt. Chỉ cần con thích, về sau có thể ăn hoài. Bà Phó cười rồi lại nói. Phó Trời Dịch ngồi ở sofa ăn cháo, ăn bánh bao, đắc ý mà nói. Phó Tiểu Nhị nghe thấy em làm cha, có phải tức điên rồi không? Nhiều năm nay, Phó Trời Dịch vẫn luôn lép vế, cuối cùng cũng được hòa một ván. Cũng hẳn là vậy, tức giận đến mức tối hôm qua cũng không thèm ăn cơm. Chắc là tối hôm qua cả đêm không ngủ đấy. Cô vì vì nhớ đến hình ảnh Phó Tiểu Nhị sáng sớm hai mắt thâm đen, vừa đồng tình lại vừa buồn cười. Mấy chuyện này có cần phải để ý đến như vậy không? Phó Thời Dịch hào hứng bổ đùi. Em biết ngài mà, anh ấy nhất định không cam lòng. Cô vì vì và Đinh Đồng Đồng nhìn nhau, bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng Phó Thời Dịch lại vô cùng hào hứng. Chẳng qua bây giờ còn cho dù Phó Tiểu Nhị không cam lòng cũng đã chậm. Cho dù anh ấy vội vàng có con thì con của em cũng được sinh ra trước. Bà Phó lại lườm Phó Thời Dịch xấu hổ mà nói. Cái thằng nhóc này tính cách như vậy đấy. Nếu con không vừa ý nói cho bác, nếu con mà không vừa ý nó thì cứ nói cho bác, hoặc là nói cho cha nó biết, gia đình sẽ xử lý nó ngay. Đinh Đồng Đồng nhìn cha của con cô mừng như điên rồi, có chút lo lắng cho sự di truyền của con mình. Tối hôm qua, sau khi biết bọn họ có con, suốt buổi tối, Phó Thời Dịch không ngừng gọi điện thoại cho từng người trong danh bạ của mình để báo tin vui. Đêm hôm qua, người ta ngủ cả rồi, anh còn muốn thông báo cho người ta biết anh làm cha. Cô vì vì ngồi bên giường bệnh, dịu dàng nói. Sau khi xuất viện, em có tiện dọn đến nhà họ Phó không? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Em ở nhà cha mẹ thôi. Dù sao chưa kết hôn, đang mang thai mà dọn đến nhà họ Phó có vẻ không được danh chính ngôn thuận. Cả nhà không có ý khác đâu, chỉ là muốn em dọn đến đó để tiện mọi người chăm sóc thôi. Cô vì vì lại giải thích. Đây là ý của bà cụ. Em biết, chẳng qua em nghĩ tạm thời nên ở nhà, bằng không cha mẹ em sẽ không vui. Đinh Đồng Đồng kiên trì mà nói. Nhưng bây giờ hai người còn chưa nói với cha mẹ có phải không? Cô vì vì suy đoán, bằng sự hiểu biết của cô đối với hai người họ, lúc này khẳng định còn chưa nói chuyện mang thai cho cha mẹ Đinh. Bọn em chờ đứa nhỏ ổn định rồi mới nói với người nhà. Dù sao bây giờ chuyện đã đủ rối loạn. Hay là xuất viện rồi đến nhà họ Phó ở vài ngày, sau đó nghĩ cách nói cho gia đình con biết. Bà Phó lại đề nghị. Tuy biết nhà họ Đinh là nhà cha mẹ của Đinh Đông Đông, nhưng không phải bọn họ tự chăm sóc vẫn không yên tâm. Đinh Đồng Đồng suy xét một chút rồi nói. Vậy cũng được. Thật ra đến bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nói cho cha mẹ cô biết chuyện này. Để bọn họ biết rồi, khẳng định càng ghét Phó Thời Dịch, cho rằng anh cố ý làm cô mang thai, có con rồi kết hôn. Bà Phó thấy cô đồng ý, quay đầu nói với Phó Thời Dịch. Còn đấy, mấy ngày này tranh thủ học cách làm cha đi, phải học được cách chăm sóc vợ con. Không có việc gì thì theo anh trai con mà học hỏi. Đi theo anh con để học sao? Phó Thời Dịch lại nhướng mày. Cô vì vì sờ sờ cái mũi rồi lại nói. Lúc tôi mang thai, Hủ Hủ và Điềm Điềm, anh cậu mua mấy chục cuốn sách dưỡng thai và sách dạy con về đọc đấy. Tuy rằng khi đó bọn họ bị người nhà họ Phó phản đối, nhưng từ khi cô mang thai sinh con rồi dạy dỗ con cái, người làm chồng làm cha là Phó Hàn Tranh cũng tận tâm tận lực làm hết chức trách của mình, chưa bao giờ có một ngày lười biếng. Về điểm này, cô cảm thấy Phó Hàn Tranh là một ông chồng, một người cha mẫu mực. Phó Thời Dịch nghe vậy, sợ tới mức cái bánh bao trồng tại cũng rớt xuống. Có cần khủng khiếp đến thế không? Đồng đồng mang thai, trong thời gian mang thai có rất nhiều việc cần chú ý, còn không biết thì làm sao mà chăm sóc. Bà phó không vui mà quát. Chẳng lẽ con còn cho là đồng đồng mang thai không phải tự học mấy thứ đó sao? Phó Thời Dịch lại giơ tay đầu hàng. Con học, con học, con ngay lập tức đi học liền. Anh chỉ là bị chị dâu của anh dọa mà thôi. Học thì đương nhiên phải học rồi, dù sao anh cũng không để đồng đồng mang thai vất vả mà còn phải bận tâm học tập những thứ này. Nếu chuyện mang thai sinh con anh không thể nào giúp được thì những chuyện khác anh làm được sẽ tốt nhất. Bà phó nhìn trái cây trên bàn, nhíu mày nói. Bây giờ trái cây cũng không phải trái nào cũng ăn được, có mấy loại trái có hạn tính không nên ăn, cây này con cũng phải học. Vừa nói vừa lấy hết mấy loại quả không thích hợp cho thai phụ bỏ vào túi ni lông. Về sau cái gì cũng phải chú ý, em đừng ăn quá lo quá. Cô Vì Vì lại dặn dò, đặc biệt là thai đầu của Đinh Đồng Đồng đang rất yếu, như vậy càng phải cẩn thận hơn. Đinh Đồng Đồng nằm bệnh viện dưỡng thai suốt 3 ngày sau khi xuất viện được đưa về nhà họ Phó. Phó Thời Dịch cũng mua mấy chục quyển sách dưỡng thai về, mang mắt kính nỗ lực học tập. Phó Thời Khâm về, ghét bỏ cầm quyển sách lên nhìn rồi lại ném xuống. Muốn đọc thì mang về phòng mà đọc. Anh vừa hâm mộ vừa ghen tị chứ gì? Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Em có cái gì anh phải hâm mộ? Phó Thời Khâm lại khinh thường. Em làm cha, còn anh thì không? Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Bây giờ nhà họ Đinh còn chưa đồng ý, có còn rồi kết hôn sao? Em chờ bị cha mẹ Đinh đấm chết đi. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Phó Thời Dịch lại biểu môi không để ý nói. Dù sao em cũng lên kế hoạch sinh con kết hôn trước anh. Mặc kệ Phó Thời Khâm nói thế nào, Phó Thời Dịch cứ lấy chuyện mình kết hôn sinh con trước để trả lời, làm Phó Thời Khâm giận đến mức phát điên. Bà phó nhìn hai người đàn ông gần 30 tuổi mà cứ ầm ĩ cãi nhau như hai đứa con nít, bà thật sự không chịu nổi mà quở trách. Phó Thời Dịch, con làm cha rồi, tốt xấu gì cũng phải trưởng thành lên đi chứ. Đứa nhỏ được sinh ra mà biết nó có người cha ấu trĩ như con, chắc nó hối hận đầu thai vào làm con của con lắm. Phó Thời Dịch vừa nghe vậy liền hắng giọng, nghiêm túc ngồi bật dậy, nghiêm túc học tập làm ông bố bỉm sữa. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch cầm sách nghiêm túc học tập, nói thật, trong lòng đúng là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chẳng qua anh không thể thừa nhận anh vừa hâm mộ vừa ghen tị ở trước mặt của Phó Thời Dịch được. Bằng không, Phó Thời Dịch khẳng định càng thêm khoe khoang. Ngẫm lại lúc trước, mình chỉ sinh trước Phó Lão Tam có 2 phút mà được làm anh hai, còn Phó Thời Dịch sinh sau đẻ muộn phải làm em út. Bây giờ, không ngờ con của Phó Thời Dịch lại lớn tuổi hơn con của anh. Bất kể cho dù anh có tranh thủ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện thực, con của anh sau này sẽ gọi con của Phó Lão Tam là anh trai. Hời, anh không muốn tiếp thu hiện thực đau khổ này. Không phải cậu định đi đón bạn gái về nhà ăn cơm sao? Sao còn chưa đi? Cô Vì Vì lại hỏi. Cô ấy nói không cần, sau khi làm việc xong sẽ ghé qua. Phó Thời Khâm lại nói. Trước khi bữa tối bắt đầu, đang kiểu có mặt tại nhà lớn của nhà họ Phó, vừa vào cửa liền thấy Phó Thời Khâm rầu rĩ không vui. Sao vậy? Em trai của anh có con, anh cũng được làm bác trai, anh còn buồn bực cái gì vậy? Đương nhiên là buồn bực rồi, tương lai con của chúng ta phải gọi con của Phó Lão Tam là anh chị, anh rất có lỗi với nó. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi cho con của mình sau này. Lăng Kiểu buồn bực mà đấm anh. Anh đủ chưa? Con của chúng ta là con của ai hả? Vậy em không muốn có con với anh sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu lườm anh rồi lại nói. Em thật sự không muốn con mình sẽ có một người cha ấu trĩ như vậy, cho nên không sinh thì tốt hơn. Bằng không để con mình có người cha như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Em trai ruột sắp kết hôn sinh con, anh lại thất hồn phách lạc buồn bã mấy ngày, kết quả chỉ vì những lý do ấu trĩ như vậy. Bạn trai của cô có đôi khi cô thật sự nghi ngờ, không biết cô yêu có lợi ích gì. Đừng mà, anh sẽ cư xử thành thục hơn, anh là người trưởng thành mà. Phó Thời Khâm lập tức thay đổi khuôn mặt, học theo vẻ mặt cao thâm khó dò của anh cả. Nhưng mà không thể nào học tập giống hệt người ta được, ngược lại có vẻ buồn cười như thế nào. Được rồi, để em đi xem Đông Đông đó. Lăng Kiểu bỏ anh lại, kêu cô Vì Vì dẫn cô đi gặp Đinh Đông Đông. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải đi chúc mừng người ta. Tuy nói bây giờ cô và Phó Thời Khâm còn chưa có ý định kết hôn, nhưng tương lai cũng sẽ làm chị em dâu. Đinh Đồng Đồng ở trong phòng, bà Phó vừa bưng đĩa trái cây vào cho cô, thấy cô Vì Vì và Lăng Kiểu tới, liền bảo người làm cắt thêm trái cây mang vào. Bà Phó nhìn hai đứa con dâu tương lai cảm kích mà nói: hai thằng con trai của bác lớn rồi mà tính tình còn hơi trẻ con, thật là làm khó cho hai đứa. Phó Thời Dịch ngồi xuống, nghe vậy liền bất mãn: mẹ à, mẹ nói Phó Tiểu Nhị là đủ rồi, đừng nói con như vậy chứ, mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Mẹ có nói sai sao? Bà Phó hất cằm mà chất vấn. Từ khi trở về, suốt ngày hai anh em cãi nhau từ sáng đến tối. Đời trước chắc là kẻ thù kiểu gì, hai người đầu thai vào trong bụng của bà. Từ nhỏ đánh nhau cãi nhau tới lớn, chưa một ngày ngừng nghỉ. Mấy chục tuổi rồi, có một chút tiến bộ cũng không có. May là còn có người thích bọn họ, cũng thật là tổ tiên nhà họ Phó tích phúc. Bà Phó rụt rụt cổ, không dám cãi nhau với mẹ, bằng không sẽ bị cả nhà đấm. Bà Phó thấy anh cầm miệng mới tha cho anh, rồi quay qua nói với Đinh Đồng Đồng: Đồng Đồng à, tối nay con muốn ăn gì? Bác gái à, không cần phiền toái như vậy đâu, làm món gì cũng được. Đinh Đồng Đồng cười rồi nói: từ khi cô dọn đến nhà họ Phó, mẹ chồng tương lai của cô cứ bận trước bận sau, hết sợ cô lạnh lại sợ cô nóng, sợ cô nghỉ ngơi không tốt, rồi sợ cô ăn không ngon. Thậm chí ban ngày cũng bảo Phó Thăng Anh dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, đến khi trời tối mới trở về. Bây giờ là giai đoạn đặc biệt, sao có thể tùy ý được. Bà Phó nghiêm túc mà nói. Bà cũng là người làm mẹ, bà rất hiểu người phụ nữ lúc này cần được che chở chăm sóc. Lăng Kiểu thay vậy thì cũng khuyên: em cứ nghe lời bác gái đi, muốn ăn gì cứ nói bác ấy biết, để cho bác ấy khỏi bằng khoảng nên làm món gì cho em ăn. Đinh Đồng Đồng nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi lại nói: con muốn ăn chè hoặc là cháo ngọt gì đó. Vậy ăn cháo đậu đi. Bà Phó lập tức quyết định. Cảm ơn bác gái. Đinh Đồng Đồng nói lời cảm ơn. Để bác đi bảo nhà bếp chuẩn bị, đây là mẫu thiết kế váy cưới mới, con xem thử đi, để các con tranh thủ chuẩn bị. Bà Phó nói rồi nhìn sang cô Vì Vì và Lăng Kiểu: các con cũng giúp Đồng Đồng tham khảo đi. Con biết rồi, mẹ lo bận rộn đi. Cô Vì Vì tiễn bà Phó ra ngoài, chọn mấy mẫu thiết kế đưa cho Đinh Đồng Đồng rồi lại hỏi: mấy cái này thế nào, có thể che bụng này? Mặc dù bây giờ bọn họ tranh thủ chuẩn bị, nhưng chỉ sợ đến lúc tổ chức hôn lễ, bụng của Đinh Đồng Đồng cũng bắt đầu to lên, cho nên mấy kiểu dáng bó eo không thích hợp để mặc. Đồng Đồng xem kỹ từng cái, khó xử mà nói: điều rất không tồi, khó chọn quá. Cô Vì Vì nhìn sang Phó Trời Dịch bên cạnh nghiêm túc học tập rồi lại nói: cậu cho ý kiến xem nào. Mọi người cứ chọn đi, chỉ cần cô ấy cảm thấy đẹp là được. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì nhíu mày. Cậu có chút tự giác làm chú rể có được không? Hôn lễ của bọn họ sao để cô và Lăng Kiểu quyết định được? Phó Thời Dịch lập tức ghé sát vào nhìn. Đúng là điều rất xinh đẹp. Dù sao cũng phải chọn một cái, chẳng lẽ chọn hết cậu muốn người ta làm một buổi lễ mà thay ba cái áo cưới sao? Cho dù là như vậy cũng không thể đến lúc đó Đồng Đồng cứ chạy tới chạy lui thay đồ rồi trang điểm mãi. Đinh Đồng Đồng suy xét một lúc, chọn một bộ hở vai nhưng không hiện vòng eo. Bộ này đi. Vậy nha, lát nữa chúng ta sẽ thông báo cho nhà thiết kế. Cô Vì Vì nói xong lại lấy ra một quyển sách khác. Nếu đã chọn váy cưới thì chọn phong cách trang trí cho hội trường hôn lễ luôn đi. Hai người có ý tưởng riêng nào có thể thương lượng, mọi người sẽ cho người chuẩn bị. Đồng Đồng thực sự không đành lòng để cô Vì Vì thêm phiền toái, cho nên chỉ vào Phó Thời Dịch rồi nói: chị để cho nấy chuẩn bị đi, chị đừng bận tâm nhiều quá. Phó Hàn Trạch bị cuồng sủng vợ, nếu anh biết vợ mình phải vất vả vì hôn lễ của Đình Đồng Đồng và Phó Thời Dịch sẽ đau lòng cho mà xem. Nói rất đúng, nói rất đúng, cứ để em chuẩn bị mới phải. Phó Thời Dịch lập tức dọn đồ đạc qua, ngồi bên cạnh Đình Đồng Đồng bắt đầu nghiên cứu. Vừa phải chuẩn bị cho hôn lễ, vừa phải học thêm kiến thức cho thai phụ, lại còn phải xử lý vấn đề vi phạm hợp đồng của Đinh Đông Đông với các thương hiệu mà cô đã ký hợp đồng. Anh hận không thể biến hóa ra ba đầu sáu tay mà lo liệu tất cả mọi thứ. Cũng may có người nhà giúp anh chăm sóc bạn gái. Trước kia thấy anh cả xử lý mấy chuyện này rõ ràng thật nhẹ nhàng đã giải quyết xong, không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Đinh Đông Đông lại cảm thán. chắc hẳn do chênh lệch về chỉ số thông minh chứ gì. Đinh Đồng Đồng có nghe bà phó nói qua, lúc chị dâu cả mang thai đến Dubai thì mang song sinh, người nhà đều không biết, toàn bộ đều là nhờ Phó Hàn Tranh ở bên kia vừa làm việc vừa chăm sóc ba mẹ con. Phó Thời Dịch nghe vậy liền bày ra vẻ mặt thiệt thòi. Bây giờ em ghét bỏ anh rồi sao? Đinh Đồng Đồng cảm thán, chắc hẳn là do chênh lệch về chỉ số thông minh chứ gì. Đinh Đồng Đồng có nghe bà phó nói qua, lúc chị dâu cả đến Dubai mang thai sinh đôi, người nhà đều không biết, toàn bộ đều nhờ Phó Hàn Tranh ở bên kia vừa làm việc vừa chăm sóc ba mẹ con. Phó Thời Dịch nghe vậy liền bày ra vẻ mặt thiệt thòi. Bây giờ em ghét bỏ anh rồi sao? Còn chưa kết hôn đã bắt đầu ghét bỏ anh. Cô Vì Vì thấy anh như vậy mới nói. Được rồi, thiên hạ thiếu gì đàn ông, hạ tất phải cưới tên ngốc này. Đinh Đồng Đồng bật cười, bất đắc dĩ nói. Chồng có thể đổi, nhưng cha của con thì không thể nào đổi. Phó Thời Dịch càng nghe càng ngồi không yên. Chị à, có người như chị sao? Phá hư tình cảm của bọn em. Cô Vì Vì đang đùa với bọn họ, chợt nghiêm túc nói. Đồng Đồng cũng tịnh dưỡng mấy ngày, chúng ta tính toán ngày mai đến nhà họ Đinh thôi. Ai đi, làm sao đi? Phó Trời Dịch nghe vậy có chút luống cuống. Anh thật sự rất sợ cha mẹ Đinh, vừa nghĩ đến đó thôi, hai chân đã đứng không vững nữa. Cô Vì Vì nhìn Đinh Đồng Đồng lại đề nghị. Chị với mẹ tính toán thế này, chị, mẹ, Lão Tam và em sẽ đến nhà em. Đầu tiên chị và mẹ sẽ thôi em nói chuyện em mang thai với cha mẹ em trước, sau khi thấy ổn rồi mới kêu Phó Thời Dịch ra. Cha mẹ Đinh còn quá nhiều thành kiến với Phó Thời Dịch, nếu anh theo bọn họ vào nhà, chỉ sợ còn chưa kịp nói đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Như vậy cũng tốt, chẳng qua thật là làm phiền mọi người. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Về sau đều là người một nhà mà, không cần khách khí. Đinh Đồng Đồng nghĩ đến lúc đối mặt với cha mẹ cô, không khỏi có chút đau đầu. Cô đã cảm thấy đau đầu, Phó Thời Dịch càng cảm thấy đau đầu nhiều hơn cô. Chị, hay là chúng ta dời thêm mấy ngày nữa đi, để anh chuẩn bị tâm lý đã. Bằng kinh nghiệm qua những lần đấu tranh với cha mẹ Đinh, lần này mang đến tin động trời như vậy, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm khó tiếp thu anh. Chuyện này để càng lâu càng không có thành ý, cậu có muốn kết hôn nữa hay không? Cô Vì Vì nhướng mày mà hỏi. Bọn họ đã chờ mấy ngày rồi, còn có thể lấy lý do là vì muốn tốt cho sức khỏe của Đồng Đồng và đứa bé, tạm thời để cô tịnh dưỡng. Nhưng nếu còn để lâu nữa thì biết ăn nói thế nào với cha mẹ người ta. Con gái mình mang thai lại ở nhà họ Phó suốt một khoảng thời gian dài, thế mà không ai báo một tiếng, như vậy là không phải phép. Phó Thời Dịch hít sâu một hơi, quyết định nói. Thôi được rồi, sớm muộn cũng phải đối mặt. Đi thôi, ngày mai chúng ta liền đi. Dù sao cũng không phải con mẹ ruột và chị dâu của anh đi nói giúp anh sao? Dù gì cũng đỡ hơn một mình anh đi đối mặt với người nhà họ Đinh. Qua được cửa ải này là có thể kết hôn được rồi. Cô Vì Vì dặn dò hai người bọn họ xong, cô và Lăng Kiểu mới ra ngoài. Phó Trời Khầm đang ngồi một mình ngoài ghế đá ngoài sân, nghi ngờ về cuộc đời. Lăng Kiểu ra ngoài tìm Phó Trời Khầm đang ngồi phát ngốc. Anh lại làm sao vậy? Không có gì, anh chỉ là có chút nghi ngờ về cuộc đời. Phó Thời Khầm lại thở dài. Anh rất không dễ dàng mới được sinh ra trước Phó Lão Tam làm anh hai, bây giờ lại để thua, để con mình sau này phải gọi con trai của em trai mình bằng anh chị chứ. Lăng Kiểu vỗ trán, mệt không thèm an ủi anh. Vậy anh tiếp tục nghi ngờ đi, không quấy rầy anh đâu. Phó Thời Khầm lập tức đứng dậy theo cô vào phòng khách, chợt đụng phải Phó Thời Dịch vừa ra khỏi phòng của Đinh Đông Đông. Phó Tiểu Nhị à, bao lì xì mừng cưới của em, còn có bao lì xì cho con của em nữa. Anh sắp làm bác hai rồi đó, tranh thủ mà chuẩn bị đi. Chuẩn bị rồi anh cũng cho Đinh Đồng Đồng, không cho em đâu. Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói. Tùy ý, anh cho ai cũng được, dù sao em cũng được làm cha rồi. Phó Thời Dịch đắc ý mà nhíu mày. Phó Thời Khầm chịu không nổi, cho Phó Thời Dịch mấy cái nhìn xem thường. Lăng Kiểu không còn lời nào để nói. Cô nghi ngờ bọn họ bị tâm thần, nhưng mà không có chứng cứ. Phó Trang Ảnh từ bên ngoài vào nhà, thấy hai đứa con lại cãi nhau. Hai đứa không thể yên ổn được một ngày sao? Chỉ cần gặp mặt, không cãi nhau là không được tự nhiên. Lúc trước, hai người đều không ở nhà lớn, Phó Thời Dịch chưa tính đến chuyện kết hôn, mà cả hai còn chưa thành công theo đuổi bạn gái, cho nên là anh em cùng cảnh ngộ. Bây giờ đột nhiên em út sắp kết hôn trước, còn cũng có lão nhị tự nhiên trở nên kỳ cục như vậy. Chà, không phải con muốn cãi nhau với nó gây sự trước. Phó Thời Khâm lại cáo trạng, gần đây tên này quả thật sự rất khoe khoang, anh thật muốn đánh cho một trận. Phó Trang Ảnh lười để ý đến hai người, nhìn Lăng Kiểu rồi đã nói, nó mà cứ vậy, nếu còn nhìn không thuận mắt cứ việc đánh nó, đừng nương tay. Chà, cha là cha ruột của con sao? Có ai hướng dẫn con dâu lại bạo hành con cha ruột của mình như vậy chăng? Lăng Kiểu dở khóc dở cười, cả gia đình này toàn là kẻ dở hơi. Còn không phải do hai đứa con không nên thân sao? Phó Trang Ảnh nói, lại nhìn Lăng Kiểu. Hai đứa này chỉ vài ngày không ăn đòn lại muốn nổi loạn, cho nên đừng tốt với bọn nó quá. Phó Thời Khâm thiệt thòi muốn khóc, quá nghi ngờ về cuộc đời rồi. Không ngờ bây giờ ngay cả cha ruột của mình cũng đối xử với mình như vậy. Mà cha anh đối xử với anh như vậy thì thôi đi, còn sử dụng bạn gái của anh đánh anh. Rốt cuộc anh làm sai chuyện gì? Khà Mạnh dắt hai đứa nhỏ tản bộ về, vào cửa thấy mọi người đứng ở phòng khách liền hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cha nuôi à, cha ruột sử dụng bạn gái đánh con. Phó Thời Khâm lập tức tố khổ. Khà Mạnh nhìn bộ dạng thiệt thòi của anh, liền nhìn Phó Thắng Anh khuyên ngoài câu. Ông cũng thật là, con cái đã lớn như vậy, nói chuyện này để làm gì? Quả nhiên, chỉ có cha nuôi là thương con nhất. Phó Thời Khâm cảm động mà nói, sắc mặt Phó Thắng Anh càng thêm không vui. Phó Thời Dịch thấy thế thì cũng hồ theo. Cha nuôi à, hôn lễ của con và Đông Đông có thể mời cha làm người chứng hôn không? Sắc mặt Phó Thắng Anh càng thêm không thể nhìn được nữa. Nếu không phải Đinh Đồng Đồng đang tịnh dưỡng ở trong nhà, ông thật sự muốn xử lý bọn họ. Trước mặt ông mà dám tỏ ra ân cần với Kha Mạnh, đáng bị đánh đòn. Đồng Đồng ở nhà họ Phó tịnh dưỡng 3 ngày, ngày thứ 4 trở về nhà họ Đinh. Cô vì vị bà Phó và Phó Thời Dịch cùng nhau đưa Đinh Đồng Đồng về nhà. Tới tiểu khu của nhà họ Đinh, Phó Thời Dịch vừa xuống xe, hai chân đã bắt đầu run run. Cô vì vị nhìn bộ dạng run sợ của anh chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu có cần phải sợ thành như vậy không? Cũng đâu có ăn thịt cậu đâu. Bình thường ở nhà tung hoành không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại hoảng loạn thành như vậy. Em không khống chế được bản thân. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ mà nói. Anh cũng không muốn khẩn trương, nhưng anh không khống chế được cảm xúc khẩn trương của mình. Bà Phó và cô Vì Vì sách quả đi theo Đinh Đồng Đồng vào thang máy lên lầu tới cửa nhà họ Đinh. Cha mẹ Đinh mở cửa, thấy Đinh Đồng Đồng dẫn theo hai người, không khỏi ngẩn người. Cô Vì Vì thường xuyên xuất hiện trên tivi, cha mẹ Đinh chỉ cần liếc mắt một cái để nhận ra cô. Cha, mẹ, đây là chị dâu cả của nhà họ Phó, đây là bác Phó. Cha Đinh và mẹ Đinh nhìn nhau, khách khí chào hỏi, rồi mời hai người vào nhà ngồi. Mấy nay con đi đâu vậy? Làm việc bận rộn đến nỗi không về nhà luôn hay sao? Bà Đinh vừa rót trà vừa trách con gái đã mấy ngày không về nhà. Đinh Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi ở sofa, khẩn trương sò sò đầu gối, không dám mở miệng nói chuyện. Qua thật lâu, cô Vì Vì mới ra hiệu bằng mắt với Đinh Đồng Đồng, y bảo cô có thể nói. Chuyện cô mang thai nên để cô tự mình nói cho cha mẹ, chứ không thích hợp để người khác nói chuyện giúp. Đinh Đồng Đồng mỉm môi nhìn cha mẹ mình. Cha, mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Cha Đinh nhìn cô Vì Vì và bà Phó, sắc mặt không khó coi nhưng ngữ khí vẫn rất kiên quyết. Nếu còn còn muốn nói đến chuyện hôn sự, cha mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm, cha mẹ không đồng ý. Cha, chuyện con nói không phải chuyện này. Đinh Đồng Đồng vừa nghe cha cô nói vậy, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Tuy rằng cô không định nói thẳng chuyện hôn sự, nhưng chuyện cô sắp nói còn nghiêm trọng hơn cả chuyện hôn sự. Chỉ cần không phải việc này, những chuyện khác đều dễ thương lượng, bà Đinh dịu dàng mà nói. Đinh Đồng Đồng mỉm môi, cô lấy dũng khí mà nói. Cha, mẹ, con mang thai. Cha mẹ Đinh sửng sốt vài giây, nhìn nhau không thể tin được vào lỗ tai của mình. Con mang thai sao? Là con của ai? Đinh Đồng Đồng cúi đầu nhỏ giọng mà nói. Con có thể là của ai được?